Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 648 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của một bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 647 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Khả Hồ, bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn và bạn Quyên Đoàn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và những câu chuyện của ngày hôm nay là những chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Úc và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra ở trong gia đình họ hàng của bạn nè, những chuyện xảy ra khi mà bạn vẫn còn sinh sống tại Việt Nam. Thì do là bạn nữ này gửi về nhiều chuyện cho nên Thi sẽ kể chuyện của bạn trong 2 đến 3 tập các bạn nha. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra ở quê của bạn. Quê của bạn là ở Huế các bạn. Thì bạn kể rằng là hồi đó cái khu vực mà nhà của bạn sinh sống á, hồi xưa là một cái khu đất hoang, và kế bên cái khu đất hoang còn có thêm một cái khu nghĩa địa nữa. Nhưng mà sau đó là người ta đã di dời nghĩa địa đi, người ta quy hoạch lại và người ta thành lập nên một cái khu dân cư. Thì khu dân cư này cũng lớn cho nên chia ra làm xóm trên và xóm dưới. Thì lúc đó là gia đình của bạn mới dọn về đây, hàng xóm mới dọn về đây, rồi gần nhà bạn á là có họ hàng bà con xa gần rất là nhiều. Nhà của bạn ở xóm trên, và cách đây đã lâu rồi, hơn 20 năm về trước nha các bạn. Thì cách nhà bạn khoảng chừng 4 căn á, là về phía bên kia đường là có một cái cây cổ thụ. Mà cây cổ thụ này rất là to, rất là lâu năm các bạn, có rất là lâu rồi. Mà cái lúc mà người ta quy hoạch, người ta là quy hoạch cái miếng đất đó, người ta dời nghĩa địa đi, nhưng mà người ta lại không chặt cái cây cổ thụ này mà vẫn còn để đó. Trên cây cổ thụ này có một con quỷ trú ngụ. Và cái con quỷ này nó rất là lộng hành, nó rất là quấy phá nha các bạn. Nó lộng hành, nó ghẹo người này, nó chọc người kia, nó nhét người nọ. Và có người bị ám, có người còn bị nó nhập vào trong xác nữa. Và đặc biệt là những người phụ nữ, những người con gái là hay bị nó ghẹo dữ lắm. Thì trong xóm, xóm trên, xóm dưới đã bị rất là nhiều lần. Nhưng mà những chuyện đó thì bạn không có kể, mà bạn kể điển hình á, là ba lần là có hai người trong gia đình của bạn đã bị cái con quỷ này nhập, và một người bạn của bạn trong xóm đã bị con quỷ này nhập các bạn. Thì người đầu tiên là dì của bạn. Chuyện này đã trôi qua cách đây hơn 20 năm trước rồi, lúc đó là bạn chỉ mới 7-8 tuổi thôi. Sau này bạn được nghe mẹ của bạn kể lại, thì mẹ của bạn kể rằng là dì đó là cái dì bà con. Dì này là dạng như là ông ngoại của bạn, là anh trai của ba dì này, bà con trong họ thôi. Thì dì này năm đó tầm khoảng chừng 21-22 tuổi hả, mà vẫn chưa lấy chồng nha các bạn. Mỗi ngày dì đi làm về, đi ngang qua cái cây cổ thụ này thì không sao. Nhưng có một hôm á, là dì đi ngang á, cái tự nhiên dì cảm thấy rùng mình, cảm thấy khó chịu. Cho nên á, là dì về nói với mẹ của mình á, là mẹ ơi, mới nãy con đi làm về, con đi ngang qua cái cây cổ thụ đó, sao tự nhiên con khó chịu mà rùng mình thấy ghê lắm. Thì mẹ của dì mới trấn an, mới nói rằng là chắc là do con làm mệt cho nên đó là con là mệt thôi. Thôi con ăn xong rồi đi vô ngủ sớm đi con để khỏe. Thì lúc đó là dì cũng ăn cơm là cũng bình thường. Xong rồi ăn xong tắm rửa rồi vô ngủ luôn. Và cũng bình thường nha, dì ngủ một giấc cho tới sáng dậy á, là dì trở thành một cái con người khác. Dì này của bạn đã lột đồ trần chuồng các bạn, chạy đi ra ngoài đường, chạy vòng vòng xóm trên, xong rồi chạy xuống xóm dưới, chạy vòng vòng xóm dưới. Thì do là trong xóm này đã có nhiều trường hợp như vậy rồi cho nên người ta biết rằng là dì đã bị cái con quỷ đó nhập vào. Thành ra là người ta mới lôi dì về nhà, lôi về nha, nhốt lại. Thì lúc đó là có bà ngoại với mẹ bạn qua coi nữa. Và mẹ của dì này đã chạy đi kêu thầy, để mà thầy đến thầy lập cái bàn cúng để trục cái con quỷ qua. Và khi mà thầy đến nha, thầy lập bàn cúng tính rằng là cúng để mà trục cái con quỷ này á, thì dì đã nhào lại, dì la hét rất là dữ. Dì nhào lại, dì phá hết đồ trên bàn cúng, hất đổ hết và hất luôn nguyên cái bàn cúng ngã luôn các bạn. Thì lúc đó là mọi người ngỡ ngàng, là tại vì bình thường á là có nhiều trường hợp thì kêu ông thầy lại là chỉ cần cúng cái là nó ra. Nhưng mà sao hôm nay nó dữ quá mà nó hất nguyên một cái bàn cúng như vậy á, mà lúc đó là dì la hét rất là dữ. Thì khi đó là ba của dì á, là do là dì này có một cái người anh. Người anh này á, là đã mất lâu lắm rồi, hồi xưa á, đi lính á, rồi chết thời chiến tranh rồi các bạn. Thì cho nên á, là thờ anh. Thì lúc đó là ba của dì tự nhiên chạy lên bàn thờ, xong rồi nói gì đó, rồi chụp quay qua cái gỗ đồ chơi trong nhà, chụp một cái cây súng bằng nhựa mà đồ chơi nít á các bạn. Tự nhiên ba của dì chạy tới ngay trước mặt của dì á, đứng chỉ cây súng thẳng vô mặt dì luôn, nói rằng á, là mày á, mày muốn hại gia đình tao hả, mày muốn hại em gái tao hả, bây giờ á, là mày có xuất ra khỏi người nó không, mày không xuất ra khỏi người nó là tao bắn mày chết bây giờ. Thì tự nhiên á, là ba của dì nói vậy, mà trong khi á, là nói rằng á, là em gái chứ không phải là con gái nha các bạn. Tự nhiên khi mà ba của dì làm như vậy xong rồi, cái dì say qua dì lườm quýt cái là xuất ra luôn, và dì này ngất xỉu xuống. Và cái lúc mà dì ngất xỉu xuống á, thì ba của dì cũng ngất luôn. Khi tỉnh dậy hoàn toàn không biết gì hết, là do cái vong của anh dì đã nhập vào ba mình để mà bảo vệ em gái mình các bạn, khi mà thấy ông thầy bất lực rồi. Và khi mà dì này tỉnh dậy, dì hoàn toàn không nhớ, không biết gì cả, mặc dầu bản thân mình đã lột đồ, đã trần truồng chạy ra đường như vậy, dì hoàn toàn không nhớ gì hết. Thì cho tới sau này á, là dì này của bạn cũng đã lấy chồng sinh con bình thường, hoàn toàn không sao cả. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên về dì của bạn đã bị cái con quỷ trên cái cây cổ thụ này nhập. Cái câu chuyện thứ hai, lúc này bạn lớn rồi nè, bạn biết rồi nè, và do cái con quỷ này nó rất là lộng hành, nó tinh quái lắm, cứ hễ mà nó ghẹo người nào mà ai mà kêu thầy tới, người nào mà nó nhắm nó chơi được là nó chơi, còn người nào nó nhắm nó không chơi được đó là nó xuất ra nó trốn các bạn. Cho nên đó là nó cứ quẩn quanh trên cái cây cổ thụ đó rất là nhiều năm rồi. Thì chuyện này cách đây mấy năm trước xảy ra với người chị bà con của bạn. Thì bạn kể rằng là cái chị này học trường nghệ thuật, cho nên là chị rất là tính tình vui vẻ lắm và ham vui. Thì thành ra là nhiều khi chị đi chơi về rất là khuya, 1-2 giờ sáng mới về. Gia đình của chị này á, là ba của chị thì đi làm bên nước ngoài, còn mẹ của chị thì suốt ngày đi chơi, không có quan tâm gì tới con cái hết. Chị á, thì học trường nghệ thuật và có một cái anh người yêu ở bên Mỹ các bạn. Thì rất là vui, nhiều khi đi chơi về không ai quản lý mà, cho nên nó là đi thoải mái bình thường lắm. Nhưng tự nhiên á, là có một cái khoảng thời gian đó tự nhiên chị này thay đổi tính tình. Chị đang là một cái người vui vẻ hoạt bát á, tự nhiên trở nên cáu gắt mà cao có kỳ cục lắm. Rồi chị cũng gọi điện thoại qua bên cho cái anh người yêu của mình bên Mỹ để nói lời chia tay luôn, tự nhiên đòi chia tay người ta. Xong rồi cáu gắt cao có, thì lúc đó người trong nhà mới nghĩ rằng chắc là do chị này chia tay người yêu, cho nên nó là cái tính tình mới bực mình, mới bị stress như vậy. Nhưng mà thật ra không phải các bạn. Thì lúc đó mọi người không có quan tâm chứ chị đâu nha, nhưng mà có một hôm chị đi về trễ thì chị đã bị tai nạn, và bị tai nạn rất là nặng đến nỗi mà chị này xém chết luôn. Thì trong cái lúc mà chị đang hôn mê như vậy đó, thì mẹ của chị á là mới hốt hoảng, thì mọi người trong nhà mới nói rằng á là trời sao tự nhiên á cái tính tình của nó dạo này kỳ cục quá, nó cáo gắt mà nó hả là cao có với mọi người, ai mà không được nó việc gì là nó chửi sầm hết, rồi nó cũng chia tay bồ nó luôn. Là đâu chị thử chị hả là gọi qua bên cho bồ của nó để hỏi thử coi, thì anh người yêu đó nói rằng là tự nhiên chị này đòi chia tay, chứ chị hả là ảnh đâu có làm gì mà khiến cho chị buồn đâu. Lúc đó hả là mẹ chị này hoang mang lắm nha. Xong cái mọi người nó giờ tự nhiên nó bị tai nạn nữa, mà trong khi á là người ta đụng nó đâu có là giống như là đụng nhẹ lắm, đâu có gì nặng đâu mà tự nhiên sao mà bị tai nạn nặng như vậy. Thì lúc đó là mẹ của chị này đó đi xem thầy. Thì khi đi xem thầy thì ông thầy mới nói rằng là chị bị cái con quỷ ở trên cây cổ thụ đó đó là theo chị và muốn bắt chị làm vợ, cho nên đó là nó đã làm như vậy, nó làm cho cái tính tình của chị này thay đổi, rồi chia tay người yêu, rồi bây giờ nó làm tai nạn. Nhưng mà may mắn là chị này có bà nội của chị theo độ, Cho nên đó là chị này không có chết các bạn. Thì thầy đó là đã phải cúng rất là nhiều, thì cuối cùng đó là chị này mới thoát nạn. Và tới tận bây giờ thì chị cũng đã lấy chồng sinh con bình thường rồi. Thì đó là hai chuyện xảy ra với người nhà trong bà con của bạn. Có một chuyện đó là xảy ra là người bạn này rất là thân với bạn luôn, cỡ tuổi bạn luôn, năm nay cũng đã 27, 28 tuổi. Và chuyện này xảy ra cách đây hơn 10 năm trước, cái lúc mà mấy bạn này chỉ mới có 16, 17 tuổi thôi. Thì nhà người bạn này là cách nhà bạn 4, 5 căn. Và nhà người bạn này nằm đối diện với lại cây cổ thụ đó luôn nha các bạn. Thì bạn kể rằng là bạn gái này của bạn là bình thường cũng là giống như là cái tuổi mà dậy thì con gái đẹp lắm. Mà trước đó mấy năm trước là chị hai của cái bạn gái này cũng đã bị cái con quỷ này ám. Sau đó là gia đình cúng kiến thì mới thoát nạn. Xong rồi chị hai đó đi lấy chồng, thì cái bạn này lớn lên tới cái tuổi dậy thì xinh đẹp con gái rồi, thì bắt đầu cái con quỷ này để mắt tới cái người bạn gái này các bạn. Thì bạn kể hôm đó buổi trưa tự nhiên gia đình đó là kêu cái bạn này về ăn cơm mà không thấy, bắt đầu kiếm hoài, kiếm vòng vòng trong xóm không có, mọi người không biết là bạn này đi đâu, cứ đi kiếm hoài luôn. Cuối cùng á là trong xóm người ta phát hiện rằng á là cái người bạn này của bạn ở trên cái cây cổ thụ leo tuốt ở trên ngồi. Thì lúc đó là người ta bu rất là đông mà dòm lên thì thấy chị này á là đang tự nhiên cái miệng cứ nói về nè, để cột tóc cho bé nha, để cột tóc cho bé nha hả, cho bé đẹp ha. Xong rồi á là cột tóc trên đầu, mà các bạn biết tưởng tượng nguyên một cái đầu mà cái bạn này tự cột tóc bạn á, mà từng chùm rất là nhiều chùm như là một con điên vậy đó. Thì lúc đó hả là mọi người sợ rằng á là bây giờ mà nói kêu quá thì nó xô cái bạn này té xuống, tại vì lúc đó là mọi người đã biết rằng cái con quỷ này nó nhập vô cái cô gái này rồi. Thì lúc đó mới năn nỉ nói rằng con xuống đi, leo xuống đi con, coi chừng té nha con. Bắt đầu năn nỉ thì người bạn này mới leo xuống. Và khi mà người bạn này leo xuống bắt đầu đi vô nhà bình thường lắm. Đi vô nhà xong rồi á, cái say qua, lúc đó là trong xóm của bạn bu rất là đông nha. Mà mẹ của bạn không cho bạn đi, tại vì lúc đó bạn cũng mới lớn, mới có 16, 17 tuổi, sợ rằng á là con quỷ đó thấy bạn, cho nên á là không có cho bạn đi. Thì người nhà bạn đi coi. Thì bạn kể tiếp rằng á là cái lúc mà về nhà đó thì cái người bạn của bạn say qua nói với lại ba mẹ của nó, nói rằng á là hả các người á kêu bằng các ngươi nha các bạn, xưng bằng ta. Các ngươi á đi mua hả rượu về đây, mua thuốc về đây, mua mồi về đây hả, là cho ta ăn uống, cho ta nhậu, ta hút thuốc coi. Xong cái hả là ba mẹ của bạn đó lật đật đi. Lật đật đi mà các bạn biết hả là bạn này uống rượu rất là nhiều. Uống rượu rất là nhiều mà ngồi xếp bằng vậy nè. Uống rượu xong rồi hút thuốc á, mà nửa gói thuốc mà. Các bạn tưởng tượng mình bình thường mình hút có một điếu đúng không? Còn đằng này á là hả dòm cho cả chục điếu trong một họng vậy đó. Rồi hút một lượt một chục điếu. Thì khi mà hút xong rồi thì ba mẹ bạn đó năn nỉ nói rằng là thôi ông làm ơn ông xuất ra đi, con gái của tôi còn nhỏ dữ lắm, con gái tôi còn nhỏ dữ lắm, ông đừng có hả là nhập vô nó hại nó vậy đó. Thì con bé này cứ nói rằng là hả ta không có xuất ra, mà xưng rằng ta nói là các ngươi, như các bạn chửi quá trời chửi, ngồi chửi vậy đó. Thì trong xóm lúc đó người ta bu ở ngoài rất là đông, bắt đầu chửi qua hàng xóm luôn, chửi một cái bà kế bên nhà của hả là gia đình đó. Thì không biết chửi bà cái gì đó, do là bạn cũng nghe kể không có rõ cái điểm đó. Chửi bà cái bà mới tức, bà mới tức cái bà mới hả là người, bà mới tức cái bà mới nói vậy nè, bà nói mày hả mày nhỏ mà mày mất dạy, tại vì bà là bà cứ nghĩ rằng á là con bé này nó giả bộ. Cho nên nó hả là bà mới nói vậy nè, mày nhỏ mà mày mất dạy, mày giả hả là thần giả quỷ để mà mày chửi, rồi hả mày hổn với tao, tao nha, tại vì bạn người Huế, hả mày hổn với tao, tao không có sợ mày đâu, tao không có sợ mày đâu, mày chửi thử coi, mày chửi thử coi. Trời ơi, bà này bà vừa nói xong là con bé này trong nhà nó đứng lên các bạn, nó đang ngồi xếp bằng vậy đó, thì nó đứng lên nó đi ra. Nó đi ra xong rồi nó bê một cái chậu, mà các bạn biết cái chậu đó là dạng giống như là cái chậu bằng xi măng, mà nó rất là bự để hả là một là nuôi cá, hai là trồng cây vô trong đó đó. Nhưng mà gia đình của bạn này để đốt giấy tiền vàng mã trong đó, mà nguyên cái chậu đó rất là to, phải chừng 2-3 người đàn ông thì rinh mới được. Mà đằng này á, bé là con gái mà mới có 16-17 tuổi à, nó nhỏ xíu à, mà nó bưng cái chậu lên, nó bưng lên vậy nè, nó nói vậy nè, ta anh em ta ở dưới đây rất là nhiều, mày có tin rằng là ta kêu anh em ta tán mày bể họng không? Trời ơi, cái lúc đó bà đó tự nhiên thấy rằng trời, con nhỏ này nó nhỏ mà con gái nữa, mà nó bê nguyên một cái chậu mà phải hai ba người bằng đàn ông rinh mới được. Tự nhiên nó bê nó hất, nó nâng lên vậy nè các bạn, tính là đập xuống á, đập cái bà đó đó. Thì cái bà đó sợ lắm, lỉnh về nhà luôn, không dám đứng đó coi nữa. Xong rồi hả, là bắt đầu ha, mọi người định rằng á là sẽ cột nó lại, đưa nó lên xe máy để mà chở nó qua nhà ông thầy. Thì lúc đó hả, là không ai đụng nó được. Hai ba người nó hất một cái là văng ra, hai ba người nó hất một cái văng ra, cho nên mọi người mới hè nhau, mới kéo nó lại, kéo nó cho nó ngồi lên xe vậy đó. Thì khi mà nó kéo nó lại, cái nó hất một cái, bắt đầu cái người ngồi trên xe máy định chở đi, người ta sợ người ta chạy, cho nên nó chụp cái chiếc xe máy, nó nâng cái chiếc xe máy lên, nó dục xuống. Các bạn, các bạn tưởng tượng nha, nguyên một cái chiếc xe máy thì làm sao mà mình có thể mình tự mình nâng một mình được, mà nó lại nó nắm cái xe máy, nó nâng cao lên vậy nè, nó dục xuống, không có đi đâu hết, tao không có đi đâu hết, tao không có đi đâu hết. Thì mọi người mới kêu taxi, mười mấy năm trước thì đã có taxi rồi, thì mọi người mới kêu taxi, cho nên hả là mọi người súng lại, mười mấy người súng lại cột nó lại. Cột nó lại thì lúc này cột nó được xong đưa nó vô taxi ha. Nó chửi ông taxi quá trời luôn, nó chửi ông taxi hả, mày lái đi đâu, mày lái đâu, mày thả tao xuống không, chửi quá trời chửi. Thì lúc đó là mới đưa qua nhà của một ông thầy. Ông thầy này á, là khi qua bển á, là bắt nó ở lại phải 3 ngày, ngày thứ 4 mới cho về. Thì cái lúc mà nó về là nó đã bình thường. Thì lúc này là bạn gửi chuyện đã gặp được cái người bạn của mình. Cái lúc gặp người bạn này là bình thường, tính tình bình thường, trở về bình thường, không có như mà mấy bữa trước nữa. Nhưng mà trên người của bạn này có rất là nhiều lằn roi các bạn, rất là nhiều, chỉ trừ cái mặt ra thôi, còn từ phần cổ trở xuống rất là nhiều. Thì bạn gửi chuyện á, bạn mới hỏi rằng á là trời, bộ ông thầy á là ông đánh mày hay sao mà cái người của mày lằn mà bầm tím tím hết vậy. Thì người bạn này á là mới nói rằng á là không, ông thầy không có đánh tao, ông thầy không có đánh tao. Thì bạn mới nói ủa vậy sao ông thầy không đánh mày mà người mày lằn nhiều vậy, mà mày có nhớ chuyện gì đã xảy ra với mày không? Thì cái người bạn kia trả lời rằng á là tao nhớ, nhưng mà có cái giống như là tao mơ hồ, có cái tao không biết, nhưng mà dạng như là tao biết mà dạng mơ hồ thôi. Thì cái lúc mà đưa qua bên nhà thầy đó, thì ông thầy ổng không có đánh trực tiếp vô cái người của bạn nữ này, mà ổng đánh phong long ở ngoài vậy nè các bạn. Mà mẹ của bạn này nói rằng á là cái lúc mà vô ông thầy ổng đánh á, là cái lúc mà ổng đánh ở ngoài thôi, ổng đánh phong long lên tường nhà vậy thôi đó, mà bạn la bạn khóc quá trời, bạn la bạn khóc dữ lắm nha. Xong rồi hả là xuất ra, mà trong khi đâu có đánh vô người đâu, mà cái người của bạn này lằn tím tím rất là nhiều, mà từ cái phần cổ trở xuống nhiều dữ lắm. Thì sau đó ông thầy không có cho về nhà liền, mà ông thầy nói rằng là cái con quỷ này nó thích, hồi xưa là chị của con bé này đã bị nó ám, nó nhập một lần rồi, thì chị của bé đã được nó tha, chị đó đi lấy chồng, bây giờ tới nó lớn lên, nó chỗ mã, nó đẹp gái, cho nên con quỷ này thấy thích, muốn bắt nó. Bây giờ mà thả nó về nữa là con quỷ này sẽ qua quậy tiếp. Thành ra ông thầy bắt ở lại với mẹ của bé nữa nha, và ở lại ngủ ở nhà ông thầy. Mà ngủ ở đâu các bạn biết không? Ngủ nhà ông thầy có mấy cái bài vị thờ á, không biết thờ ai, mà ông bắt á là ngủ gần những cái chỗ bài vị đó, mà ngủ 3 ngày, xong rồi ổng cúng, ổng làm phép gì tùm lum hết thì mới cho về. Thì khi về xong rồi sau này cũng không sao nữa, và bạn nữ này bây giờ cũng đã lấy chồng và sanh một đứa con rồi các bạn. Thì đây là 3 trường hợp mà những người trong xóm, những người bà con của bạn đã bị cái con quỷ trên cây cổ thụ này nó chọc phá. Thì đó là 3 chuyện. Và tiếp theo một cái chuyện này xảy ra trong gia đình của người bà con của bạn luôn, do mẹ của bạn kể. Chuyện này khá lâu rồi, cũng ở Huế các bạn. Thì cái người này á, là theo gia dế á, là bạn gọi bằng cậu. Bạn gọi bằng cậu nhưng mà dạng như cậu bà con xa thôi, chứ không phải là cậu ruột đâu. Thì cái cậu này hồi xưa á, là cậu là tài xế. Bắt đầu gia đình của cậu mới dành dụm, mới mua được một cái chiếc xe tải để mà chở hàng, mà xuyên giống như là chở Bắc chở Nam vậy đó. Thì cậu mới mua, mà hồi đó là mua được một cái chiếc xe tải là quý lắm, tại vì hả là cái xe nhiều khi nó còn mắc hơn cái nhà nữa, cho nên đó là cái lúc mà mua chiếc xe tải này về á là quý lắm. Thì thường á là người ta mua về người ta sẽ cúng xe ha, cúng xe trước ha. Thì khi mà cúng cái ngày cúng á, lại là gần với lại cái ngày làm đám giỗ của người cha của cậu này, cho nên á, là cậu này mới nói với lại vợ của mình á, nói rằng á, là thôi em ơi, à, khỏi ấy cúng xe, để 2-3 bữa nữa cúng luôn, cúng chung lượt với lại á, là đám giỗ của ba luôn. Là thay vì mình cúng hôm nay rồi hả, là vài bữa nữa là tới đám giỗ ba mình cúng tiếp, thì thôi hôm nay mình không cúng, mà 2-3 bữa nữa thì mình cúng chung luôn vậy đó. Thì bắt đầu á, là vợ của cậu cũng nghe theo. Cho tới 2-3 bữa sau, bắt đầu tới cái ngày cúng á, là cúng các bạn, vừa cúng xe mà vừa cúng trên bàn thờ của ba của cậu. Thì khi mà cúng xong cái tự nhiên cậu lăn đùng ra cậu bệnh. Cậu bệnh, cậu sốt rất là nhiều, mà coi như là mấy ngày sau không đỡ nha. Sốt nóng liên tục. Cho nên trong nhà mới nói rằng là sao kỳ vậy, tự nhiên cúng xong mà cậu lại như vậy. Cho nên phải có về cái vấn đề tâm linh, cậu đang rất là khỏe mạnh. Thì thành ra mọi người mới kêu mợ này đi xem thầy. Thì khi mà mợ xem thầy á, là ông thầy ông la, ông nói rằng là trời ơi, nhà của cô là bậy dữ lắm. À, ông lão là ổng rất là giận, cho nên ổng đã làm chồng cô ra như vậy đó. Thôi để tôi á, là đi lại nhà tôi cúng, tôi năn nỉ ổng. Xong rồi á, là mợ đã dẫn cái ông thầy này về nhà. Thì khi về nhà đó là ông thầy ổng cúng làm sao á, cái tự nhiên á, là cậu đang nằm mà gọi là mấy ngày cậu nóng sốt là không xuống giường nổi luôn các bạn, mệt vậy đó. Thì tự nhiên cậu đang nằm trên giường, cậu mới bật cậu ngồi dậy. Cậu bật cậu ngồi dậy, cậu xăm xăm cậu đi ra, cái cậu chỉ vô mặt vợ mình á, cậu nói hả là bay á, mà nói Huế, nói cái giọng người Huế, nhưng mà Thi nói là Thi nói tiếng miền Nam cho các bạn dễ hiểu, là nói hả là à, tụi mày á là mất dạy lắm. Tụi mày mất dạy lắm, cúng dỗ cho tao á, một năm cúng có một lần à, mà tụi mày cũng không có cúng cho tao. À, tụi mày làm cho tao mất mặt với bạn bè tao, trong khi á hả là dỗ nhà của bạn bè tao á là tao đi ăn rất là ngon lành, mà tới hả là dỗ của tao á, tao mời bạn bè tao lại ăn á, mà tụi bay cúng vậy á là tao, tụi tao không có ăn được, là hả tao mất mặt với bạn bè tao lắm, tụi bay có biết không? Mày mất dạy, vợ chồng mày mất dạy lắm. Chỉ vô mặt người vợ của cậu nói vậy. Thì lúc đó hả là cái chị vợ này á, chị mới hả là cái mợ này á mới nói rằng á là trời ba ơi, tụi con có cúng dỗ cho ba mà ba. Thì lúc đó cậu mới chỉ vào mặt mợ lần nữa mới nói rằng á là cúng đâu mà cúng, cái đó á là tụi bay cúng xe tụi bay, tụi bay cúng xe tụi bay, cho nên đó là tổ ở bên xe người ta ăn. Đó, tụi tao đâu có đụng vô được đâu, đói khát muốn chết, trong khi một năm á là cúng dỗ cho tao có một lần à, mà tụi bay cũng không cúng đàng hoàng cho được nữa hả, rồi làm tao mời bạn bè tao lại hả, tao mất mặt với bạn bè tao. Trời, lúc đó hả là người mợ này mới nói rằng trời ơi, con tụi con không biết, thôi ba cho tụi con xin lỗi để tụi con cúng lại. Thì lúc đó ông thầy cũng nói thôi ông ơi, à, tại tụi nhỏ không biết, thôi ông tha lỗi cho tụi nó đi, à, đừng có hành con ông nữa, nó bệnh, nó nóng, nó sốt rồi không có đi làm nuôi vợ nuôi con được, thôi ông xuất ra đi rồi tụi nó cúng lại cho ông. Thì lúc đó là ba của cái cậu này mới xuất ra, thì lúc đó mới cúng lại. Thì đây là một cái câu chuyện cho chúng ta một cái gọi là hả kinh nghiệm các bạn nha. Khi cúng dỗ mình cúng đàng hoàng, cúng đồ chay đồ mặn gì cũng vậy, nhưng mà mình cúng đàng hoàng chứ đừng bao giờ cúng gợp, cúng gợp này vô kia, thì nhiều khi á hả là người ta không có ăn, không có hưởng được đó. Cho nên đó là các bạn rút kinh nghiệm điều này đó. Thì đó là sau này là cậu với mợ rút kinh nghiệm, tại vì nghe ông nói rằng là một năm tụi bay cúng cho tao có một lần, ăn được có một lần à, phải đi ăn chực ở nhà của mấy ông bạn khác á, thì cậu mợ này cứ tới hả là 30 với lại 16 á, là cúng cho ông trái cây hoặc là cúng cơm cho ông, chứ không có đợi tới ngày giỗ mới cúng một lần nữa. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo. Và một chuyện tiếp theo nữa, chuyện này á là xảy ra với con của người bạn thân của mẹ. Dì này tên là D và dì này có một cái người con tên là B. Cái bạn B này là bằng tuổi với bạn luôn, bằng tuổi nha các bạn. Thì hồi đó lúc mà học cấp 3 đó là coi như là cái bạn này là con trai, cho nên nó là tính tình liêu lỏng, chơi bời, không có lo học, nghỉ học luôn. Thì trong một cái lần nghỉ học, trốn học á, là bạn B này á, là có lấy chiếc ghe á, các bạn, chiếc ghe nhỏ đó, mượn, biết mượn của ai nữa. Mà cái khu vực mà trường của bạn á, là gần ngay chỗ cái cầu An Ninh Hạ ở Huế. Thì bạn nói rằng á, là ngay chỗ cái cầu này có rất là nhiều người chết. Người ta đồn á, là chỗ này có ma da, cho nên nó là nhiều người chết lắm. Thì cái bạn B đó hôm đó buổi trưa trốn học các bạn, thì mượn không biết đâu ra chiếc ghe á, trong xóm á. Xong rồi á, là đi cùng với lại một người bạn nữa chèo ghe đi chơi. thì hai bạn này đã chèo từ sớm, chèo cho tới gần cái đoạn cầu An Ninh Hạ này. Thì từ cái sớm của cái bạn B đó mà tới cầu này là tầm khoảng 30 phút. Thì bạn kể rằng là tự nhiên khi tới cái cầu này á, là cái ghe này nó bị lật. Cái xuồng này nó bị lật các bạn, và cái người bạn kia của bạn B á, là bơi vô bờ được. Còn riêng bạn B này á, là bị vướng chiếc ghe đó, cho nên á, là không bơi được. Ở dưới một nửa tiếng đồng hồ người ta mới cứu lên. Thì khi mà người ta cứu lên là người của bạn đã thở rất là yếu rồi. Người ta cấp cứu cho hả nước nó ra đó, xong rồi thấy yếu quá, không biết là qua khỏi không, nhưng mà thấy vẫn còn hơi thở nhẹ nhẹ. Cho nên đó là người ta mới cấp đưa vô trong bệnh viện. Thì khi mà vô trong bệnh viện đó là bác sĩ hả là cho cấp cứu nè, xong rồi chuyển tới bệnh viện Trung ương Huế, là tại vì thấy bạn này vẫn còn hơi thở nhưng mà hôn mê rồi các bạn. Thì bác sĩ nói rằng đó là bây giờ á là không có biết là có qua được không, yếu dữ lắm rồi, nếu mà rút cái ống thở đi là bạn này sẽ mất đó. Thì mẹ của cái bạn B đó, đó là dì D đó là không chịu, nói bác sĩ đừng có rút ống thở con, tôi biết đâu nó qua được. Tại vì bác sĩ nói là trong vòng nửa tiếng hơn như vậy á là oxy nó không có lên não được, cho nên bây giờ á là không có biết là qua khỏi không, bây giờ chỉ có nhờ kỳ tích mà thôi. Thì lúc đó là người mẹ của bạn B này không chịu, nói rằng là thôi bác sĩ đừng rút ống thở con, tôi cứ để đó đi, cứ để đó đi. Rồi người nhà mới nói rằng là trời, sao mà tự nhiên là nó đi chèo ghe mà nó đi ra ngoài ngay chỗ cái cầu An Ninh Hạ như vậy, chỗ đó ma dữ lắm. Trời ơi, thôi bây giờ chị thử, chị đi coi thầy thử coi làm sao. Thì dì này mới đi coi thầy, thì khi mà vô ông thầy, dì này mới kể á, thì ông thầy cũng ngỏng ngẩm. Ông ngẩm xong cái ông lấy ba tờ giấy ra. Ông lấy ba tờ giấy ra và ông vẽ một cái giống như là một cái đường dày nè các bạn, xong ông chấm ba chấm. Ông chấm ba chấm thì ông thầy nói rằng á là do con của chị á là đi xuồng, bơi xuồng đi ra ngay cái giờ mà quỷ nó đi. Ở trên ngay chỗ cái cầu An Ninh Hạ này nhiều quỷ lắm. Thì ngay cái giờ quỷ nó đi cho nên mấy cái con quỷ này nó làm lật cái xuồng của con chị để mà nó muốn bắt con chị đi. Nhưng mà ba con lận, chứ không phải là một con nha các bạn, ba con lận. Mỗi con á là một con nó nắm cái phần đầu, một con nó nắm phần bụng và một con nó nắm phần chân. À, bây giờ á là có hai con là cái phần đầu với phần chân nó vẫn còn giữ. Còn cái con mà nắm phần bụng nó buông ra rồi là tại vì cha chồng của chị á là ông nội của bạn B đó đó là gian sinh nó. Gian sinh nó tại vì giống như là vong yếu hơn á các bạn. Ông nội này đã mất rồi, ông nội bạn B đã mất rồi, nhưng mà dạng như vong yếu hơn mà không có bảo vệ được cháu mình, mà chỉ gian sinh thôi. Thì gian sinh cái con quỷ mà nó nắm cái bụng nó đã xả ra rồi, nó không có bắt nữa. Nhưng mà bây giờ vẫn còn hai con, một con ở trên đầu và một con trên dưới chân, nó đang nắm nó kéo đi. Thì con chị mới hấp hối như vậy, chứ nếu mà ba con quỷ mà cùng nắm á là con chị chết rồi. Thì khi mà nghe như vậy á là dì này rất là sợ và dì khóc. Dì nói rằng bây giờ phải làm sao á thầy, giờ phải làm sao, mà nghe thì nó dễ hư cấu quá. Cho nên ông thầy ông nói rằng chị không tin tôi á, chị cứ vô bệnh viện chị coi cái người con chị đi, trên đầu, trên bụng và dưới chân con chị có ba cái dấu chấm coi có phải hay không. Thì lúc đó các bạn biết hả là thiệt tình như vậy, bạn B này có các bạn, trên đầu có một dấu chấm, phần bụng có một dấu chấm, dưới chân có một dấu chấm. Thì cái phần bụng dấu chấm nó đã mờ rồi, là giống như con quỷ này nó buông ra rồi do ông nội của bạn này năn nỉ. Thì ông thầy nói rằng là bây giờ á là chị chuẩn bị thiệt nhiều lễ cho tôi, xong rồi chị chuẩn bị hình nhân thế mạng cho tôi để tôi đi ra ngoài đó tôi cúng coi được hay không. Bắt đầu á hả là bắt đầu chuẩn bị nhiều lễ lắm, xong mua hình nhân nha, đem đi ra ngoài ngay chỗ cái khúc sông đó đó. Ông thầy nói rằng á là bây giờ tôi cúng cái hình nhân này nè, tôi năn nỉ nó buông tha cho cháu, đừng bắt cháu, nhưng với một cái điều kiện là cái hình nhân này nè, khi mình cúng nó trôi ra, mà thí dụ như nguyên cái hình nhân thẳng vậy phải không, mà nó cho tuột xuống vậy á thì mấy con quỷ này nó chấp nhận, nó tha cho con bé. Còn nếu mà dạng như ngã ngang vậy nè, ngã ngang qua vậy nè thì không được. Bắt đầu cúng nha, mẹ nó khóc quá trời, ông thầy khấn vái xong cái thả cái hình nhân xuống, thì hình nhân nha các bạn trôi từ từ ra tới ngay cái chỗ bạn B lật xuồng á, trôi từ từ ra đó, bắt đầu nó ấy xuống một cái, nó tuột xuống một cái là hai con quỷ đó chấp nhận. Thì lúc đó là bạn B này bắt đầu hả sức khỏe dần dần hồi tỉnh, dần dần hồi tỉnh, mà bác sĩ nói là một cái kỳ tích luôn đó. Thì chuyện đó xảy ra cũng lâu, bây giờ bạn B này là cũng đã lấy vợ sinh con rồi. Nhưng mà cái lúc mà bạn B tỉnh lại đó thì có một cái thời gian bạn giống như là, tuy rằng bạn đi lại bình thường nhưng mà cái tinh thần nó không được minh mẫn, nó ngưng ngừ ngẩn ngãn á. Thì mẹ của bạn này cũng đi xem thầy, thì thầy nói rằng là do cái lúc mà bị lật xuồng, bị quỷ kéo vậy đó, thì hồn phách của bạn là giống như người của mình có ba hồn chính vía đó các bạn, thì hồn phách của nó đã chạy đi mất hai ba hồn rồi. Cho nên á hả, là bây giờ một thời gian nữa, khi mà cái người nó thật sự khỏe mạnh, cái cơ thể nó khỏe mạnh, thì từ từ nó sẽ hồi dần dần là thôi không sao, bắt đầu về là một thời gian sau bạn B này mới là khỏe mạnh hoàn toàn nha các bạn, tinh thần tỉnh táo hoàn toàn, rồi sau này bạn cũng lấy vợ sinh con bình thường luôn. Thì đây là những cái câu chuyện của một bạn nữ sinh sống ở Úc. Ngày mai Thi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện tiếp theo mà bạn đã gửi về cho kênh. Hôm nay Thi đã kể xong tập 648 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 649. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.